Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 318, Chu Minh cái chết, canh 2. Góc truyện audio.com. Nghe được Chu Minh, trong lòng mọi người run lên. Bọn họ cũng đều biết Chu Minh thủ đoạn. Diệp Thần hôm nay chết chắc. Quả nhiên, Chu Minh ra bệnh viện về sau, liền bấm một số điện thoại. Lão Ngũ, tìm cho ta cái lưu loát người. Hôm nay giúp ta giết một người. Đúng, còn dùng tới lần phương pháp. Cúp điện thoại, Chu Minh lóe qua một vệt âm trầm nụ cười. Tiểu tử, dám mẹ nó đụng đến ta. Ngươi nhất định phải chết. Chu Minh an bài hết thảy. Lái Ferrari xe, đi tới hội quán giao lộ. Hắn đem xe đứng tại ven đường. Chuẩn bị nhìn một hồi cảnh đánh nhau. Đoạn thời gian trước, có cái đại thiếu cùng hắn đoạt nữ nhân. Hắn thì dùng phương pháp này đem đối phương giết chết. Phương pháp rất đơn giản. Tìm xe ngựa, tại giao lộ, thừa dịp đối phương lái xe băng qua đường thời điểm trực tiếp đụng tới. Dạng này cảnh sát truy cứu tới cũng là cái tai nạn xe cổ. Hắn cho tài xế ít tiền sự tình thì làm xong. Chu Minh hút thuốc, vẻ mặt đắc ý. Diệp Thần chết rồi, chắc chắn kinh động toàn bộ Ma Đô Phú Nhị Đại Vòng. Hắn muốn cũng là loại kết quả này. Giết gà dọa khỉ. Lúc này thời điểm, sau lưng, truyền đến xe vận tải lớn tiếng oanh minh. Chu Minh trong mắt lóe lên một vệt khoái ý. Chiếc xe này là hắn mai phục tại giao lộ chờ lấy đụng Diệp Thần. Hắn giống như hồ đã thấy Diệp Thần xe bị xe vận tải lớn đụng đổ. Nghiền ép, xe vận tải lớn phía trên. Tài xế Hồ Dũng lái xe. Hắn nhận được nhiệm vụ. Muốn đụng đổ một chiếc Cullinan. Đối phương cho hắn 10 triệu tiền bồi thường. Số tiền này cũng là ngồi mấy năm tù cũng đáng. Hồ Dũng ngâm nga bài hát. Hướng về giao lộ chạy tới. Phía trước lập tức muốn biến đèn. Sau đó hắn tăng nhanh tốc độ xe. Rầm rầm rầm. Xe vận tải lớn nhanh chóng hướng về ngã tư đường phóng đi. Phốc phốc, đột nhiên lốp xe không khỏi phát nổ. Nguyên bản đi thẳng xe đột nhiên thay đổi phương hướng. Trực tiếp hướng về ven đường ngừng lại một chiếc Lamborghini xe đua đánh tới. Chu Minh chính ngậm lấy điếu thuốc chuẩn bị xem phim. Đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một trận xe vận tải lớn tiếng oanh minh. Quảng cáo. Ngọa tào, cái này chiếc xe hàng lớn là hắn gọi tới đụng Diệp Thần. Làm sao đánh tới hắn? Chu Minh muốn tránh đã không kịp. Xe vận tải lớn trùng điệp đâm vào Lamborghini trên xe đua. Trực tiếp nghiền ép lên đi. Đường cái đối diện, mấy chiếc xe sang trọng ngừng lại. Vừa mới Chu Minh gọi điện thoại để bọn hắn nhìn một trận bộ phim. Những người này nghĩ tới điều gì? Thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lại tận mắt thấy xe vận tải lớn trực tiếp đem Chu Minh Lamborghini nghiền ép. Mọi người cơ hồ bị sợ choáng váng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, Chu Minh để bọn hắn nhìn mình bị xe đụng chết bộ phim. Lúc này, tụ hội còn đang tiến hành lấy. Chu Minh sau khi đi, yến hội lần nữa khôi phục hài hòa. Có chuyện mới vừa rồi, mọi người cũng không dám nữa khinh thị Diệp Thần, ào ào cho Diệp Thần mời rượu. Đúng lúc này, nhà hàng đại môn bị người đẩy ra. Không xong, ra chuyện, Chu thiếu gia xảy ra tai nạn xe cổ. Người này là Chu Minh một tiểu đệ, vừa mới cũng tại ven đường xem náo nhiệt, không nghĩ tới vậy mà nhìn đến xe đua bị nghiền ép một màn. Bởi vì xe vận tải hoàn toàn đem Lamborghini đè ép, cho nên hắn mới hoảng hoảng trương trương chạy tới gọi người giúp đỡ đẩy xe. Cái gì? Xảy ra tai nạn xe cổ? Chuyện gì xảy ra? Mọi người ào ào giật mình nhìn lấy người tới. Tô Uyển Nghi cũng là sửng sốt một chút nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu thiếu gia vừa mới tại ngã tư đường hút thuốc. Kết quả một chiếc xe lớn lái qua trực tiếp đem Chu thiếu gia đụng. Cái gì? Chúng người sắc mặt hơi đổi một chút. Người nào cũng không nghĩ tới. Vừa mới rời đi Chu Minh sẽ ra tai nạn xe cộ. Chu thiếu gia người thế nào? Tô Uyển nghi hỏi. Xe đều bị đè ép. Đoán chừng không được. Các ngươi nhanh đi giúp một chút. Đem xe đẩy ra đi. Cái kia Phú Nhị Đại nói chuyện đều mang theo tiếng khóc nức nở. Vừa mới một màn kia quá kinh khủng. Tô Uyển nghi nghe sắc mặt cũng hơi đổi. Tuy nhiên nàng rất chán ghét Chu Minh. Nhưng là dù sao hắn là tham gia tụ hội sau chuyện xảy ra. Mọi người nhanh đi hỗ trợ đi. Có người nói. Tất cả mọi người rời đi hội quán hướng về ra chuyện địa điểm chạy tới. Những thứ này các tân khách nghe nói Chu Minh ra chuyện tin tức. Thần sắc đều có chút bất đồng. Có người kinh ngạc, có người tiếc hận. Đương nhiên cũng có người âm thầm mừng thầm. Chu Minh bình thường làm người phách lối đắc tội không ít người. Cho nên nếu là hắn chết rồi, rất nhiều người cũng là âm thầm cao hứng. Trong đám người kinh ngạc nhất phải kể tới Diêm Sấm. Bởi vì hắn cùng người khác khác biệt. Hắn sớm liền nghĩ đến Chu Minh sẽ chết. Đó là bởi vì Diệp Thần vừa mới nói Chu Minh nếu như tìm đường chết không gặp được ngày mai mặt trời. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì ứng nghiệm. Lúc này, Diêm Sấm đối Diệp Thần càng thêm kiêng kỵ. Người này ở đâu là người? Quả thực cũng là giống như thần tồn tại. Chu Minh chết rồi. Mọi người chạy đến thời điểm. Nhìn đến tai nạn xe cộ tràng cảnh liền biết. Chu Minh chết không thể chết lại. Xe vận tải lớn trực tiếp đem xe thân đè ép. Tình huống như vậy căn bản không có sống khả năng. Thậm chí nói, Chu Minh tử trạng rất thê thảm. Lúc này, Lý Chiết mấy người nhìn đến Chu Minh thi thể thần sắc vô cùng khó coi. Vừa mới còn cùng một chỗ, nhanh như vậy liền thành thi thể. Bởi vì Chu Minh sự tình, tụ hội qua loa kết thúc, Chu Minh thi thể bị xe cứu hộ lôi đi. Chu Minh mấy cái tiểu đệ âm thầm thổn thức không thôi. Bọn họ vốn cho là Chu Minh để bọn hắn ở chỗ này xem kịch. Là nhìn thu thập Diệp Thần trò vui. Loại chuyện này trước kia phát sinh qua một lần. Chính là xe vận tải lớn. Trực tiếp đụng chết một cái Phú Nhị Đại. Lúc đó mấy người bọn hắn cũng là nhìn một cái đầy mắt. Nguyên bản bọn họ lấy vì lần này chết lại là Diệp Thần. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại là Chu Minh. Chẳng lẽ nói Chu Minh kêu xe vận tải lớn chính mình đụng chết chính mình. Cái này rõ ràng không còn gì để nói a quảng cáo. Lúc này thời điểm, một tên tiểu đệ đột nhiên nói ra. Là Diệp Thần, nhất định là Diệp Thần làm. Cái gì, Diệp Thần, mọi người sửng sốt một chút. Tuy nhiên mọi người cũng hoài nghi qua Diệp Thần. Thế nhưng là, Diệp Thần một mực tại tham gia tụ hội. Thậm chí không hề rời đi qua. Hắn làm sao có thời gian bố trí trận này kinh thiên sát cục. Tên kia tiểu đệ nói ra. Ta đi nhà xí thời điểm nghe được Diệp Thần cùng Diêm Sấm nói. Sẽ để cho Chu thiếu gia không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Nghe được cái kia tiểu đệ lời nói. Trong lòng mọi người giật mình. Vậy mà thật là hắn. Chẳng lẽ cái kia chiếc xe lớn là Diệp Thần gọi tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái Chu Minh tiểu đệ thương lượng. Lý Chiết hít sâu một hơi. Chúng ta đem chuyện này nói cho Chu gia đi. Diệp Thần lái xe đưa Tô Uyển Nghi về nhà. Bởi vì Chu Minh sự tình. Tô Uyển Nghi tâm tình cũng không được khá lắm. Xuống xe lời nói. Tô Uyển Nghi vẫn cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng Black Trail xe chạy bằng điện. Black Trail xe chạy bằng điện thân từ thành than sợi cùng kim loại ma. ZMG. Đem kết hợp điểm cao tài liệu chế tác ma thành. Bình điện càng là lấy CM48 versus pin ion lithium tổ làm phát động động cơ. Vận tốc có thể đạt tới 100 km/h. Nhà này xe điện phí tổn càng là kinh người đạt đến 5.800.000 nhân dân tệ. Mới vừa cùng Tô Uyển Nghi cáo biệt, Diệp Thần điện thoại vang lên. Điện thoại là Diêm Sấm đánh tới. Diệp thiếu gia, Chu Minh có cái tiểu đệ giống như nghe được chúng ta bảo. Bọn họ đã đem tin tức truyền cho Chu gia. Chu Minh tại Phú Nhị Đại phạm vi nhân mạch rất rộng. Cho nên rất nhanh hắn cũng nghe nói tin tức. Diệp thần nhẹ gật đầu. Ta đã biết, Diệp thiếu gia, đều tại ta lắm miệng. Diêm Sấm tự trách nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cho rằng coi như không có người mật báo, Chu gia sẽ bỏ qua ta sao? Diệp thần từ tốn nói. Diệp thiếu gia, muốn không ngươi rời đi Ma Đô tránh một chút. Diêm Sấm lo lắng nói. Diệp thần mỉm cười. Chỉ là một cái Chu gia. Ta còn không có để ở trong lòng. Chu Minh chỗ lấy sẽ chết. Là bởi vì Diệp thần dùng thăm dò nhân sinh một cái thăng cấp kỹ năng. Sửa đổi mệnh cách. Tuy nhiên Diệp thần hao tốn 100 triệu. Nhưng là Chu Minh đã đối với hắn động sát tâm. Loại này tiềm ẩn nguy hiểm Diệp thần là sẽ không để cho hắn sống sót. Đối với Diệp thần tới nói. Có thăm dò nhân sinh hệ thống sửa đổi mệnh cách công năng. Hắn sẽ còn sợ người nào? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.